Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, băng tiết tháp chân chính tầng thứ nhất. Miểu sát, lại là miểu sát, coi như là có ba miếng nửa huy chương hùng chu, đồng dạng là bị hắn dễ dàng chớp nhoáng giết hết. Thế nhưng để cho chúng yêu khiếp sợ không phải hùng chu bị miểu sát, mà là Lâm Hiên U Lan thánh hỏa nhiều lắm. Số lượng này căn bản không phải ba miếng nửa huy chương có khả năng đạt được hiệu quả. Chỉ ít đều phải bốn miếng huy chương trở lên mới có thể có được hiệu quả như vậy. Vừa mới là tình huống gì? Cái này yêu hồ tại sao có thể có nhiều như vậy U Lan thánh hỏa? Không đúng, hắn vừa mới có ba miếng huy chương, như thế hiệu quả mạnh như vậy. Ta nghĩ hắn chắc cũng là hàn băng thể chất, cùng U Lan thánh hỏa phối hợp lại sau, hiệu quả đương nhiên là có gia tăng. Đây là yêu hồ tộc mà. Như thế lực lượng mạnh như vậy, thật cùng trước nghe đồn không sai biệt lắm. Thật sự là quá mạnh mẽ. Không có ai sẽ cho rằng Lâm Hiên thu được U Lan Châu. Yêu hồ tộc là có U Lan Châu là không có sai. Nhưng đó là bao nhiêu năm chuyện lúc trước tính. Thật lâu không có tin tức. Huống hồ U Lan Châu thì có một viên. Lý nên là hồ vương cấp bậc có. Trước mắt uẩn đan kỳ cấp bậc liền có. Làm sao có thể? Có thể sự thực Lâm Hiên chính là thật có U Lan Châu. Hùng chu chơi như vậy quả thực là không biết lượng sức. Múa rìu qua mắt thợ. Đánh bại hùng chu sau đó, hùng chu băng tiết huy chương năng lượng liền đi vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt Lâm Hiên liền thấy trên cánh tay nhiều 1/5 huy chương. Ý vị này cần đánh bại 5 đối thủ mới có thể có được hoàn chỉnh quả thứ tư huy chương. Ở nơi này huy chương năng lượng dung nhập trong cơ thể hắn sau, hùng chu trên tay huy chương thì trở nên làm một miếng. Có nghĩa là chỉ có thể đi lại từ đầu. Huy chương mới vừa tiêu thất, hùng chu thân thể liền tại chỗ biến mất, bị truyền tống đến tầng thứ nhất. Cái này cũng không giống như là dùng để mua tài nguyên. Mua tài nguyên sẽ không bị truyền tống xuống phía dưới. Bị đánh bại nói cũng sẽ bị đá xuống đi. Hai người hoàn toàn bất đồng. Vì vậy cái này tương đối tàn khốc. Một khi thua liền đi lại từ đầu. Tuy là có thực lực có thể nhanh chóng bỏ lên, nhưng tương tự là muốn không ngừng đánh bại đối thủ mới có thể đi lên. Ở lãng phí thời gian đồng thời, đã ở vì những thứ khác người tìm kiếm đối thủ. Như vậy thì sẽ hình thành một loại tuần hoàn. Đại đa số người đều hy vọng không nên đối với ở trên những thứ kia bị đá hạ xuống tay ra đời. Đây tuyệt đối là một cơn ác mộng. Các ngươi không muốn vì đồng bạn mình báo thù sao? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, khinh miệt ánh mắt nhìn bọn họ. Tuyệt đối là một loại khiêu khích. Ngươi muốn chết? Một đầu khác cự hùng nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng trên đài tỷ võ xông lên. Đều là một đám ngu xuẩn. Lâm Hiên mắt lạnh nhìn bọn họ, rất nhẹ nhàng liền làm tức giận bọn họ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, dễ dàng có thể tìm tới đối thủ, không cần phải đến nơi đi tìm. Theo sát kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn, có khủng bố nội tình Lâm Hiên, đối phó bọn họ thật sự là dễ dàng. Phối hợp với U Lan Thánh Hỏa uy lực, miểu sát những thứ này ngu xuẩn hùng thật sự là quá dễ dàng bất quá. Rất nhanh quả thứ tư huy chương liền thu được. Vừa mới thu được hắn liền từ trên đài tỷ võ đi xuống, không để ý tới nữa những thứ kia nổi trận lôi đình cự hùng. Tiếp tục đánh tiếp đối với mình đều không có lợi. Cần gì phải đánh tiếp đây? Tầng này yêu tộc so với trước mạnh hơn không ít. Hắn tuy là đánh vẫn là dễ dàng, nhưng tiêu hao hay không thấp. Nhất là đối phương đều hiểu lợi dụng U Lan Thánh Hỏa. Đối với hắn thả ra là không có hiệu quả gì, nhưng thủy chung xen lẫn yêu tộc nguyên lực, đối với hắn vẫn có chút hiệu quả. Muốn đem cái này U Lan Thánh Hỏa biến hóa để cho bản thân sử dụng nói, cần đi qua trải qua chuyển hóa mới được. Vì thế phía sau hắn cũng sẽ không tuyển chọn tiếp đó, mà là né tránh sau liền phản kích. Đừng nghĩ đi. Vài đầu cự hùng bao vây, nhưng bọn hắn chỉ dám ngăn ở Lâm Hiên trước mặt mà không dám động thủ. Ta không được ở tại chỗ này có ý tứ. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn bọn họ nói, trở về với các ngươi lão đại kia nói rõ xuống. Đây là bình thường khiêu chiến. Băng tiết tháp có thể không phải là các ngươi hùng tộc xây. Nếu như đối với ta khó chịu nói, cứ để cho lão đại các ngươi qua đây. Kiêu ngạo, tuyệt đối kiêu ngạo. Nếu đối phương đều lớn lối như vậy, vậy hắn còn hà tất khiêm tốn xuống phía dưới đây? Huống hồ hắn bây giờ là khó có thể khiêm tốn xuống phía dưới. Hắn lấy yêu hồ thân phận ở chỗ này, cũng đã đầy đủ chói mắt. Rất nhiều yêu tộc đều chú ý tới hắn. Phần này thành tích cũng không cao, nhưng ở những năm gần đây đã tuyệt không lên. Ít nhất có thể xuất hiện ở đây tầng thứ 3, gần đi tới tầng thứ 4. Ngươi lại lớn mật như thế, mới hiểu được chút thao túng phương pháp, liền coi chính mình không ai bì nổi. Cự hùng tộc cả giận nói, vậy ngươi sẽ chờ tiếp thu lão đại chúng ta nghiêm trị đi. Đời này cũng đừng nghĩ tiếp tục leo lên. Lâm Hiên híp mắt cười nhạt nói, ta chờ, xem các ngươi một chút có thể hay không ngăn được ta. Nói xong hắn phủi liền hướng tầng thứ 4 đi tới. Không được tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Dù sao tiếp tục leo lên nhất tầng, liền có thể tìm được Liễu Nguyệt Nhi. Đi theo hắn của mọi người con mắt phía dưới, thẳng đến hướng tầng thứ 4. Tình huống này của mọi người yêu trong nhấc lên sóng to gió lớn. Mới một ngày thời gian không đến, yêu hồ tộc thanh niên liền từ tầng thứ nhất điên cuồng xông lên tầng thứ 4. Đó cũng không phải tuyệt vô cận hữu sự tình. Chỉ là tương đối vu yêu hồ tộc mà nói. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Yêu hồ tộc đều bị công nhận thân thể kém. Bây giờ nói tốt khí lực kém đây. Cự hùng tộc đều không đè ép được. Bị dễ dàng miểu sát. Còn thẳng đến hướng tầng thứ 4. Tiếp tục đi tới tầng thứ 4. Đi theo đi lên lúc trọng lực từ từ bay lên. Chỉ là ở trên đường liền thấy có yêu tộc đang ngồi. Bọn họ cực hạn chính là ở chỗ này. So với phần dưới thang lầu, từ nơi này nhất tầng bắt đầu đều càng ngày sẽ càng nhiều yêu tộc ở chỗ này thích ứng trọng lực. Chuyện này với hắn mà nói căn bản không cần. Hắn nội tình vốn là mạnh. Theo tu vi đề thăng, khí lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh đứng dậy. Vì thế rất nhẹ nhàng liền leo đến tầng thứ 4. Vừa mới leo đến tầng thứ 4, hắn cảm giác được thân thể trầm xuống. Ước chừng cao tới 9 nặng 10 vạn cân lực đè ở trên người. Cái này thật đúng là đủ mệt mỏi. Lấy trước mắt hắn không được vận chuyển hồi vân quyết dưới tình huống. Cái này không sai biệt lắm đã đạt được cực hạn trình độ. Tiếp tục leo lên nói. Hắn thực sự là cần cùng các yêu tộc giống nhau. Nhất định phải chậm một chút mới được. Bất quá đến tầng thứ 4 sau. Có thể tạm thời chậm một chút. Bởi vì tầng thứ 4 bắt đầu kết cấu mà bắt đầu có cực đại bất đồng. Kiến trúc phương diện có thay đổi cực lớn. Tầng thứ 4 trong vòng đều là mình kiến trúc. Nhưng tầng thứ 4 bắt đầu đều là rất có quy mô kiến trúc. Lâm Hiên phóng nhãn nhìn lại. Chứng kiến đúng là không ít thương điếm. Hơn nữa còn là buôn bán đợi các loại vũ khí. Còn có đan dược thương điếm. Nếu như tầng thứ 4 trong vòng là khu dân nghèo nói. Ở nơi này chính là chân chính thành thị. Vô luận là cửa hàng hay là tu luyện nơi đều cái gì cần có đều có. Chỉ là nơi đây không thu nguyên thạch, thu là băng tiết huy chương năng lượng. Cũng chỉ có tầng thứ 4 bắt đầu, cái này băng tiết huy chương năng lượng mới là chân chính có thể sử dụng làm giao dịch tiền. Dưới căn bản là không thể dùng tác tiền. Cái này tầng thứ 4 mới xem như băng tiết tháp tầng thứ nhất, mới là chân chính bắt đầu. Lâm Hiên nhìn chung quanh xuống bốn phía, mới cảm giác coi như là một thành thị, mới là chân chính tiến nhập băng tiết tháp môn. Bởi vì từ giờ trở đi, băng tiết huy chương mới là chân chính bị lợi dụng, mà không giống trước tồn tại cảm giác như vậy bạc nhược. Convert by King Killer. Hết chương.